Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Quỷ Tu Độc Cô Thương Tuyệt. Ninh Hinh đang quan sát đại thụ thời điểm, đột nhiên đã nghe được tiểu hắc tiếng kêu, chủ nhân, mau tới đây, trong này có người, ngoặc kép. Tiểu hắc tại Ninh Hinh cùng tiểu bạch đàm luận trùng hồn thụ thời điểm, liền vây quanh cái này đại thụ nhìn lại. Làm nó bay đến đại thụ mặt khác lúc phát hiện những thứ này nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Người, đã nghe được tiểu hắc tiếng gọi ầm ĩ. Ninh Hinh lập tức chạy tới, liền chứng kiến những cái kia không thể xưng là người người. Những người này thân thể đang tại dần dần trở nên thẩm thấu. Giống như tùy thời đều tiêu tán giống nhau. Là quỷ tu, bọn họ có thể như vậy hẳn là bị ma âm diệt hồn đại trận gây thương tích. Không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Tiểu Bạch nói ra, những thứ này quỷ tu tiến đến nơi đây làm cái gì đấy? Vì viên này chết đại thụ. Ngoặc kép, bây giờ xem ra cái này đại thụ phải là chủng hồn thụ rồi. Chủng hồn thụ bị quỷ tộc chi nhân coi như chấn tộc thần thụ. Mỗi trăm năm đều vì kia cử hành một lần tế tự. Từ lúc trước gặp phải những bạch cốt kia đến xem. Rừng ma khô này phải là quỷ tộc cử hành tế tự địa phương. Ngoặc kép, người hầu để làm tế tự phẩm. Ninh Hinh sau khi nghe được, có chút tức giận, trách không được đây quỷ tộc sẽ bị liên hợp xoắn giết đây. Lúc trước thấy những bạch cốt kia vô số kể, chết nhiều người như vậy liền vì bọn họ cái này tế tự. Chủ nhân, ngươi xem, tiểu hắc ngậm một màu đen giới chỉ bay tới. Ngươi đang ở đâu tìm được? Ninh Hinh đem giới chỉ cầm lấy nhìn, đang ở đó bên cạnh trên mặt đất, ngoại trừ chiếc nhẫn này, còn có mấy cái túi chữ vật đây. Ngoặc kép, nhìn tiểu hắc chỉ dẫn phương hướng, Ninh Hinh quả nhiên thấy được vài túi chữ vật, hẳn là những cái kia quỷ tu linh hồn sau khi biến mất lưu lại. Ngươi mở ra nhìn xem bên trong có cái gì? Tiểu bạch nói ra, Ninh Hinh thử mở ra nhẫn chữ vật. Phát hiện chỉ có dùng hồn lực mới có thể đem kia mở ra. Mấy túi chữ vật cũng là như vậy. Bất quá bên trong đều là một ít quỷ tu dùng quần áo. Pháp bảo, đan dược các loại, không có mặt khác vật hữu dụng. Bất quá tại lật xem nhẫn chữ vật trong đồ vật lúc. Ninh Hinh thấy được giống nhau quen thuộc thứ đồ vật, tấm thuẫn, vẻ ngoài xem ra cùng nàng tại đấu giá hội bên trên vỗ tới giống như đúc. Cũng chỉ muốn trên tấm chắn đồ án không giống vậy. Đem hai khối tấm thuẫn hợp lại nhìn xem. Tiểu Bạch nói ra, án lấy Tiểu Bạch nói Ninh Hinh đem tấm thuẫn hợp cùng một chỗ. Phát hiện tấm thuẫn cùng tấm thuẫn giữa rõ ràng đặc biệt ăn khớp. Chính là đồ án không giống. Mau nhìn xem mặt khác quỷ tu trên người có không có nhẫn chữ vật. Ngoặc kép, ở đằng kia chút ít linh hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán quỷ tu trên người. Ninh Hinh lại đã tìm được mấy cái chữ vật giới, mở ra nhẫn chữ vật về sau, quả nhiên phát hiện 5 khối tấm thuẫn, Ninh Hinh vội vàng đem chúng thử hợp cùng một chỗ, phát hiện những thứ này tấm thuẫn thật có thể tạo thành một nguyên vẹn đồ án đây. Ách, như thế nào chênh lệch một khối? Ninh Hinh nhìn 7 khối tấm thuẫn tổ hợp lại, chắp vá đi ra đồ án, một thiếu cái lỗ hổng vòng tròn, còn có quỷ tu sống sót. Tiểu Bạch có chút đề phòng nói, không phải chứ, vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Nghe được Tiểu Bạch truyền âm, Ninh Hinh lập tức cảnh giác lên, có lẽ ở nơi này khối chủng hồn thụ cây phụ cận. Hảo hảo tìm xem, ngoặc kép, Ninh Hinh mang theo Tiểu Hắc vây quanh đại thụ dạo qua một vòng cũng không có phát hiện Tiểu Bạch. Trong miệng nói còn sống quỷ tu, Tiểu Bạch, ngươi không có tính sai đi, ngoặc kép. Vừa mới ta lại cảm nhận được loại này hồn thụ phụ cận có hồn lực chấn động rồi. Tuyệt đối còn có quỷ tu sống sót. Ngoặc kép, không dưới tàng cây, chẳng lẽ trên tàng cây? Ninh Hinh vừa ngẩng đầu, cũng cảm giác được một đạo hồn lực hướng chính mình kéo tới. Không kịp nghĩ nhiều, Ninh Hinh trực tiếp phát ra linh lực trên đối với đạo công kích. Rạc rạc một tiếng, chỉ thấy đại thụ bên trên một nhánh cây lên tiếng mà đoạn. Từ phía trên rớt xuống một người trở lại, là một người tướng mạo thô kệch đang mặc hắc y trẻ tuổi nam quỷ tu. Lúc này hắn sắc mặt tuyết trắng, rõ ràng cho thấy hồn lực bị sâu sắc suy yếu biểu hiện. Cái này quỷ tu rớt xuống phía sau cây liền vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất rồi. Có thể bị ma âm diệt hồn trận công kích còn sống. Đây quỷ tu không đơn giản a. Ninh Hinh thần sắc ngưng trọng nói ra. Đang xác định quỷ tu hôn mê rồi về sau, Ninh Hinh mới đưa trên tay hắn giới chỉ lấy xuống dưới. Muốn dùng hồn lực mở ra nhẫn chữ vật thời điểm, phát hiện rõ ràng mở không ra. Đây quỷ tu còn chưa có chết, người đương nhiên mở không ra rồi. Đừng bạch phí khí lực rồi. Tiểu Bạch nhìn Ninh Hinh nhiều lần dùng hồn lực thay mở nhẫn chữ vật. Có chút bất đắc dĩ nói. Người như thế nào không nói sớm hả? Cái này thối Tiểu Bạch liền thích xem nàng ra khứu. Vậy làm sao bây giờ hả? Ta phải đem cái này quỷ tu giết. Bất quá cái này tấm thuẫn tạo thành vòng tròn đến cùng đại biểu cái gì hả? Ngoặc kép, ngươi cái gì kia ánh mắt a? Đây không phải là vòng tròn, là ánh trăng được không? Ngoặc kép, ánh trăng hả? Coi như là ánh trăng. Vậy lại đại biểu cái gì đây? Ninh Hinh lên tiếng thầm nói. Trăng tròn hợp thành đại biểu có thể mở ra chủng hồn thụ chung quanh thiết trí bát quái nguyệt. Trận rồi, một khàn khàn nam tiếng vang lên. Ninh Hinh chỉ thấy vừa rồi quỷ kia tu đang xem lấy nàng. Nhanh như vậy liền đã tỉnh, thực lực không tệ đi. Ninh Hinh có chút đề phòng nói. Cũng vậy, một mình ngươi tu rõ ràng có thể mang theo một cái linh sủng xông vào đây ma âm diệt hồn đại trận. Đồng dạng không đơn giản. Độc Cô Thương Tuyệt đồng dạng thần sắc đề phòng nhìn đối diện nữ tu. Hắn hiện tại bị thương nghiêm trọng, bất luận kẻ nào cũng có thể đưa hắn đánh cho hồn phi phách tán. Đồng thời trong mắt còn xẹt qua một tia nghi hơi, theo lý thuyết nhân tu có lẽ vào không được trong này. Nhưng này nữ tu là vào bằng cách nào đây? Lúc nào nhân tu trở nên lợi hại như vậy? Một kim đan tu sĩ liền dám xông ma âm diệt hồn đại trận rồi hả? Vì sao các ngươi tiến đến nơi đây? Ninh Hinh trực tiếp hỏi. Vì tế tự, cũng vì mở ra bát quái nguyệt trận. Ngoặc kép, chớ có nói hưu nói vượn rồi. Trong tay các ngươi chỉ có 7 khối tấm thuẫn. Căn bản không mở được bát quái nguyệt trận đi. Ngoặc kép, nếu không có trong tay ngươi tấm thuẫn, chúng ta cũng có những biện pháp khác mở ra trận pháp. Ngoặc kép, nhưng ta căn bản không có tại trong này phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết. Ngoặc kép, ha ha, bát quái nguyệt trận với ánh trăng làm dẫn, chủng hồn thụ làm cơ sở, người đương nhiên không phát hiện được. Ngoặc kép, tại sao phải mở ra bát quái nguyệt trận? Ngoặc kép, vì đi vào chủng hồn thụ bên trong. Độc Cô Thương Tuyệt suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Chủng hồn thụ bên trong có cái gì? Ngoặc kép, nghe nói là quỷ tộc truyền thừa. Ngoặc kép, tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Ngươi vốn có thể không nói. Ngoặc kép, ta nghĩ đi vào chủng hồn thụ bên trong. Độc Cô Thương Tuyệt nhìn Ninh Hinh nói ra. Ngươi như thế nào khẳng định ta sẽ đồng ý đây? Dù sao lấy ngươi tình huống hiện tại, ta có thể tùy thời giết ngươi. Ngoặc kép, dù sao cũng phải thử xem không phải sao. Ngoặc kép, đem người nhẫn chữ vật mở ra. Ngoặc kép, Ninh Hinh sau khi nói xong liền đem nhẫn chữ vật đưa cho quỷ tu. Quỷ kia tu cũng 10 phần phối hợp mở ra nhẫn chữ vật. Đem tấm thuẫn đem ra. Bắt được tấm thuẫn về sau, Ninh Hinh trực tiếp phun ra một đạo linh lực đem kéo quỷ tu kích choáng. Nhìn tại đây quỷ tu cũng không có chọc tới nàng. Còn nói với nàng nhiều chuyện như vậy phân thượng, nàng cũng không cần phải tự tay đem hắn đã giết. Với hắn bây giờ tình huống muốn đi ra ma âm diệt hồn đại trận nhưng không dễ dàng. Hết chương.